Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, Vương Phi có tật. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái. Ta còn đoán, chuyện này ước chừng cùng Sở Vương cũng có chút quan hệ. Càng thậm chí, cùng Hứa Tiềm chết cũng có quan hệ. Trước tại Thông Sơn Doanh, bọn họ liền theo Tiêu Hành đi thăm dò qua Hứa Tiềm. Thích Liễu Liễu cảm thấy hắn nếu lại đoán đi xuống, sự tình ước chừng cũng phải làm cho hắn đoán cái 8-9 phần 10. Người thật hẳn là đi ra tiền tuyến, nàng nói. Hắn cười lên, biết, nhất định sẽ. Lại nói, có chuyện gì muốn làm, ngươi lên tiếng là được. Chúng ta không đủ bản lãnh, nhưng nhiều người sức mạnh lớn. Dĩ nhiên, Thích Liễu Liễu đáp lại, hỏi hắn, ngươi cùng A Nương cùng Tiểu Vi nói qua chuyện này sao? Không có, đây là chuyện của ngươi tình, ngươi không nói gì, ta làm sao có thể đối với ngươi nói. Bất quá ngươi cũng yên tâm, A Nương cái kia đầu đần, tập trung tinh thần thành tâm ra sức ngươi, hắn không sẽ suy nghĩ nhiều. Tiểu Vi cũng là một cái đầu óc ngu si, trừ đuổi theo Tử Khanh chạy cũng chỉ cố nhìn chằm chằm Tử Trạm lại làm món gì ăn ngon. Cho tới bây giờ không có cái gì cong cong lượn quanh. Chúng ta không nói nàng cũng sẽ không hướng lệch bên trong nghĩ. Bọn họ sẽ không nghĩ tới sâu như vậy. Thích Liễu Liễu rất tán thành. Thích Tử Dục Yến Nương bọn họ đều không có chuyện gì lớn nha. Thích Liễu Liễu an tâm. Lên thưởng doanh thự bên trong vẫn là bận rộn. Xuống thưởng liền bắt đầu rảnh rỗi. Sơn Ưng Chớ bên kia đã phái Ngô Quốc Công mang binh đóng giữ. Kiêm phòng thủ tìm kiếm. Trận chiến này với Bắc Địa dân chúng cũng là ảnh hưởng quảng đại. Nguyên bản Sơn Ưng Chớ tới Đại Ân phòng thủ thành một mảnh đều vì việc không ai quản lý khu vực. Không chỉ có người giang hồ thường xuyên qua lại, cũng là người ta ta thường tụ chi địa. Bây giờ mảnh này mà bị Đại Ân công xuống dưới, đầu đường kẻ gây sự cũng nhiều quy củ rồi. Nhưng hiển nhiên Yến Đường cũng không có ý định quản trị dân tình. Đường Di Từ Khôn chờ chư tướng đối với quan ngoại vô cùng hiểu rõ. Bọn hắn cũng đều không cho là quản thúc thật chặt là ý kiến hay. Vì vậy tại hỗn loạn mấy ngày nữa sau, phụ cận trấn lại tất cả khôi phục thái độ bình thường. Cái này cũng phải lấy để cho Thích Liễu Liễu tại trong một thời gian ngắn có thể mang theo tứ sát. Tại các trấn tử tự do hoạt động, quan ngoại trấn nhỏ, lại thành vì bọn họ tiên y nộ mã sân. Dành thời gian thời điểm Thích Liễu Liễu viết mấy phong thơ trở về báo bình an. Trong đó một phong là cho Tô Thận Từ. Nàng đem gần đây chuyện lớn nhỏ đều nói với nàng. Bao gồm Hình Trích bọn họ trước sau kiến công lại bị thương sự tình. Phong thơ tại sau 10 ngày đến trong tay Tô Thận Từ. Sau khi xem xong tay nàng đều run lên. Tô Phái Anh vừa vặn vào cửa. Thấy nàng sắc mặt không đúng. Chợt hỏi nàng. Ai gửi tin tới? Liễu Liễu viết đấy. Nàng nói nướng đại ca bị thương. Tô Phái Anh nghe vậy đem thư nhận lấy. Tỉ mỉ nhìn mấy lần. Sau đó nói. Trên trận địa bị thương tóm lại khó tránh khỏi. Không có thương tổn đến yếu hại chính là vạn hạnh. Lại nói. Nhìn qua hết thảy đều còn rất thuận lợi. Qua Phi Ưng Chớ. Nên chạy thật nhanh Bắc Địa rồi. Sau đó đánh hạ mấy miếng thảo nguyên. Liền trực tiếp đánh tới Ô Lạt Vương Đình. Tô Thận Từ hỏi. Cái kia được bao lâu? Tô Phái Anh suy nghĩ một chút. Chiếu thấy như vậy nói. Nhiều nhất nửa năm đi. Nhưng trên chiến trường sự tình rất khó nói. Tô Thận Từ cảm thấy nửa năm thời gian cũng không lâu. Nhưng là vừa nghĩ tới nửa năm có 180 thiên. Bỗng nhiên lại cảm thấy rất dài lên. Hình Trích về phía sau cũng không có cho nàng viết qua tin. Trên chiến địa cũng không phải là không cho viết thơ. Nàng không biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ hắn liền không có chút nào nghĩ nàng sao? Liền ngay cả lần bị thương này hắn cũng chưa từng nói một tiếng. Nàng còn phải tự Liễu Liễu trong thơ biết được. Liền có chút buồn bực. Cảm giác mình với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Làm không tốt. Hắn là cố ý trêu chọc nàng vui đùa một chút đây. Nàng nơi này sinh khó chịu. Tô Phái Anh lại căn bản không có lưu ý đến nàng. Chẳng qua là cầm lấy tờ thư lặp đi lặp lại mà nhìn. Sau đó vừa nghi hoặc nói, Liễu Liễu khoản này chữ, thế nào nhìn chúng đi theo chữ của ngươi giống thế? Tô Thận Từ bị dắt đi sự chú ý, nhận tin tới thăm, cái này nhìn một cái, thật đúng là thật giống. Thích Liễu Liễu theo Tô Thận Từ trả lời bên trong không hiểu đọc lên một cỗ oán khí. Dạng gì oán khí đây? Giống như là nếu như Yến Đường đi ra ngoài 3-5 ngày không trở về nhà, nàng tất nhiên sẽ ở trong nhà hướng về phía hắn gối ghế ngồi liều mạng trợn mắt. Lại thật giống như là giả như Yến Đường ăn cơm chỉ lo chính mình ăn. Đem nàng thích ăn thức ăn ăn sạch bách một dạng cái loại này. Nhưng bất kể thế nào nói, đều hiện ra Tô Thận Từ loại này oán khí rõ ràng là loại trong khuê phòng thiếu nữ đối với tình lang. Bất mãn oán khí, nàng rất buồn bực, cũng không nghe nói nàng với ai có như thế một chân. Nhưng nàng cũng không để ý tới nàng không giải thích được. Nhìn thấy trong thơ nói trong chiều coi như Thái Bình, cùng với thích gia Yến gia cũng khỏe, cũng liền thôi. Ban đêm nàng đem thư cho Yến Đường nhìn, Yến Đường cũng cảm thấy ra oán khí tới. Ai chọc giận nàng rồi hả? Ai biết, hôm sau sắc trời lão trễ, bọn thị vệ cũng còn không thấy vua của bọn họ ra lộ diện. Thích Liễu Liễu thử 3 lần mới ngồi dậy giường. Bởi vì đáng chết đêm qua sau đó lại có thể vừa vặn đuổi kịp nàng Nguyệt Tín. Nguyên bản ở trên chuyện chăn gói nàng đã là hoàn toàn có thể đối phó được hắn đòi lấy. Có thể trong đêm qua nửa đường liền đau hông lên. Cho là mệt, Yến Đường dừng lại xoa bóp cho nàng một hồi. Cảm thấy khá hơn một chút. Kết quả xong chuyện sau thắt lưng càng ê ẩm sưng yếu mệnh. Rốt cuộc đoán được là muốn thắng sau chuyện rồi. Đây là thành thân sau lần thứ 2 viếng thăm. Lần đầu tiên bởi vì đang đuổi đường, Yến Đường cũng không biết. Lúc này mới xem như biết nữ nhân nhà loại sự tình này như vậy bị tội. Mặc dù nói thích Liễu Liễu từ nhỏ để cho chị dâu môn chiếu cố tỉ mỉ chu đáo, không có gì lớn khuyết điểm. Có thể chung quy đầu 2 ngày yêu tan bối đông là sẽ có. Yến Đường thấy nàng quần dưới lên máu thương tiếc có phải hay không? Giữ nàng một đêm, rất sợ nàng liền như vậy máu chảy hết hy sinh ở trên giường. Sau đó cũng không nhớ rõ đến tột cùng là làm sao ngủ. Chỉ biết hắn không dừng được đưa tay xoa bóp cho nàng sau lưng. Vừa mở mắt liền đến trời sáng. Còn đau lắm hả? Còn chảy máu sao? Yến Đường xếp chân ngồi ở trên giường hỏi nàng. Một mặt có tiểu tâm mà xoa bóp cho nàng lên. Thích Liễu Liễu chống đỡ thân ngồi dậy. Nào có nhanh như vậy tốt, ít nhất phải 3-4 ngày đây. Lâu như vậy, Yến Đường rõ ràng hù đến, nếu không phục điểm thuốc cầm máu. Thích Liễu Liễu không nói gì, không hiểu thì không nên nói lung tung. Nàng chính là nằm không muốn chuyển ổ, nói chỗ nào đau cũng chưa nói tới. Ra ngoài đi đi lại lại đều có thể phải thì phải lộ ra quanh thân không thoải mái. Yến Đường nghĩ mãi không ra. Đạp đầu nhìn một hồi dưới đất, mang theo chút ít hối hận nói, thật không nên để cho ngươi đi ra. Thích Liễu Liễu hướng hắn trợn mắt nhìn chừng, hắn lại liền vội vàng đổi lời nói, ta là bảo hoàn toàn hẳn là chuẩn bị sẵn sàng lại để cho ngươi đi ra. Thích Liễu Liễu cũng lười, cùng với nàng dây dưa, khoát tay nói, đi ra ngoài đi, ta muốn tắm một cái, ta giúp ngươi, không cần. Ngoặc kép chấm chấm, Yến Đường bị đánh đi ra. Cửa viện long tay đứng thẳng Lê Dung đồi núi bọn họ thấy hắn cuối cùng lộ diện. Còn tưởng rằng hắn đêm qua đánh một trận đến trời sáng. Đều đứng thẳng thân nói. Vương gia cũng quá lợi hại rồi. Yến Đường biết bọn họ phải lệch. Nhưng cũng không tiện minh nói giải thích. Chẳng qua là nhìn chằm chằm bọn hắn. Sau đó ra hiệu Lê Dung theo kịp. Đến thiên về tĩnh chỗ. Hắn nói, mang theo Hồng Anh đi ra phố, chọn thêm mua chút ít mềm mại hút nước vải bông tới. Lê Dung sửng sốt một chút, không biết nghĩ đi nơi nào. Vương gia cũng nên khắc chế chút ít, vương phi trên người còn có tật đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.